Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, liên diệt ba thế lực lớn. Hai người đồng thời mở lời, kịch chiến chiến trường tiếng la giết cấp tốc giảm bớt, đại lượng ngõa cương trại binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, rất nhanh lan tràn đến địa phương khác. Mảng lớn ngõa cương binh sĩ đầu hàng, chỉ có chút ít trong lòng có quỷ đạo tặc còn tại ngoan cố chống lại. Đây đều là nghĩa quân chúng độc lưu, bản thân liền là thổ phỉ cường đạo, gia nhập quân ngõa cương trung hậu trận thế làm ác càng sâu. Đối với mấy cái này ngoan cố chống lại không khách nhân khí, toàn bộ bị vây quanh tiêu diệt, không đến nửa giờ. Còn lại chống cự toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ ngõa cương trại khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần quay người đi đến ngồi tại anh hùng điện trên bậc thang Địch Nhượng trước mặt. Trầm giọng nói ra, mọi việc đã xong, mời lên đường. Vừa mới nói xong đột nhiên ngẩng đầu, dài 4 mét đại đao vung lên. Phụ thân, một tiếng khóc thảm trên quảng trường quanh quẩn. Địch Nhượng vừa chết. Quân ngõa cương triệt để sụp đổ, ngoại trừ số ít sớm thấy tình thế không ổn đào tẩu bên ngoài. Còn lại trên cơ bản đều đầu hàng. Đến tận đây, tung hoành Hoàng Hà hạ du địa khu quân ngõa cương biến mất tại tranh bá trên sân khấu. Đem giải quyết tốt hậu quả giao cho triều đình cho mời phái tới sứ giả. Diệp Thần hơi làm chỉnh quân, xua quân xuôi nam. Chuẩn bị tiến công Đỗ Phục Huy cùng Quách Tử Thông chờ bộ. Kỳ thật tại Hoàng Hà Bắc Bộ còn có mấy cỗ thế lực nhỏ. Nhưng Diệp Thần chướng mắt, cũng không thời gian đi tiến công. Khoảng cách chiến thần điện mở ra chỉ có thời gian 1 năm. Hắn nhất định phải trong vòng 1 năm bình định thiên hạ. Triệt để bình định thiên hạ khẳng định không có khả năng. Nhưng hắn trước tiên có thể đánh tan như Lý Đường, Vương Thế Sung, quân ngõa cương chờ thế lực lớn, còn lại thế lực nhỏ coi như hắn không tài, lấy Dương Quảng thủ đoạn nghĩ san bằng cũng không khó. Đỗ Phục Huy bộ vị tại Từ Châu cùng phía Nam, chiếm cứ sông Hoài phía Bắc, cùng sông Hoài phía Nam sở quân Lý Tử Thông bộ cách sông nhìn nhau. Lúc đầu hai quân một mực có tranh chấp ma sát. Nhưng theo Diệp Thần lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại quân ngõa cương, hai quân đã đạt thành hiệp nghị đình chiến. Đỗ Phục Huy triệu tập chủ lực tụ tại Từ Châu để phòng bị hắn tiến công. 7 vạn đại quân chia ra 3 đường xuôi nam, liên khắc trận lưu các vùng. Cuối cùng đối Từ Châu cái này bách chiến chi địa hình thành vây kín. Từ Châu vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Bất luận là cổ vẫn là nay đều là chiến lược yếu địa. Đỗ Phục Huy lúc đầu ở đây đóng giữ có 3 vạn binh lực. Cùng Quách Tử Thông ngưng chiến hậu chủ lực Bắc Thượng. Ở đây tụ tập gần 8 vạn đại quân. Cái này 8 vạn đại quân cũng không phải quân ngõa cương loại kia già yếu tàn tật đều có tạp bài. Quân mà là thuần một sắc cường tráng nhóm đàn ông thành quân đội chính quy. Có lẽ so ra kém tùy triều quân chính quy, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đặc biệt là hiện tại chiếm cứ thủ thành ưu thế, muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Nếu như là thế lực khác muốn đánh hạ Đỗ Phục Huy tự mình trấn giữ Từ Châu, không có gấp 3 trở lên binh lực ưu thế căn bản không có công thành khả năng. Từ Châu thành bản thân có 8 vạn đại quân đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Coi như ở chính diện giã chiến đối mặt 10 mấy vạn đại quân cũng sẽ không yếu tại hạ phong. Huống chi hiện tại còn chiếm theo Kiên Thành chi lợi, nghĩ đánh hạ rất khó. Đáng tiếc, tùy trong quân có Diệp Thần cái này vượt qua quy tắc biến thái. Hắn đầu tiên là đem Từ Châu Thành bao bọc vây quanh. Sau đó phái người đem 3 mặt cửa thành dùng tảng đá chờ chắn cực kỳ chặt chẽ không mở được môn. Sau đó lại xuất quân từ cửa chính tiến công, hóa thân thành hình người công thành xe đem từ châu Tây Môn oanh mở. Xuất chủ lực từ Tây Môn đánh vào trong thành, thận trọng từng bước một giết đi qua. đối phó Đỗ Phục Huy liền không thể giống đối phó Quân Ngõa Cương đồng dạng xuyên thẳng trung quân. Quân Ngõa Cương nói không dễ nghe chỉ là nhị tam lưu quân đội. Sức chiến đấu cùng lực chấp hành cực kém, mà Đỗ Phục Huy quân đội đều là lão binh, mà lại nhân số vẫn còn so sánh tùy quân muốn nhiều. Hắn muốn tiến công trung quân phủ thành chủ, Đỗ Phục Huy chỉ cần tránh đi hắn, lệnh một tướng quân lính quân từ hai bên trái phải cánh cùng trung quân tách rời chỗ xen kẽ đi vào. Lập tức có thể đem tùy quân chia ra làm bốn phần. Khi đó một trận hỗn chiến xuống tới coi như có thể thắng tổn thất cũng sẽ rất lớn. Hắn đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Trung quân tả hữu cánh tam quân hô ứng, hậu quân theo sát phía sau, lấy hắn làm tiễn đầu từng bước một quét ngang qua. Từ Châu Thành mặc dù là thành lớn, nhưng lại lớn cũng chỉ là tòa thành thị. Song phương mười mấy vạn đại quân trải rộng ra đến đem thành thị một phân thành hai. Ở tiền tuyến giao chiến chỗ song phương sĩ tốt cơ hồ một cái chịu một cái từ thành đông ngay cả đến thành tây. Nếu có người có thể từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ Từ Châu Thành bị một phân thành hai. Một nửa hắc giáp, một nửa xám giáp. Hắc giáp tùy trong quân ở giữa có một cái mũi tên cắm thẳng vào xám giáp một phương trung quân. Diệp Thần mặc dù vẫn là không ai cản nổi, nhưng hắn không có giống trước đó đồng dạng một thân một mình lao ra quá xa. Cùng bản bộ ở giữa khoảng cách một mực không cao hơn 100 mét. Từng bước một ép hướng Từ Châu trong thành phủ thành chủ. Cũng chính là Đỗ Phục Huy bộ chỉ huy. Đồng dạng thủ thành bộ chỉ huy đều trong thành. Cách bốn cái cửa thành đồng dạng gần thuận tiện ra lệnh. Đỗ Phục Huy lần này tự mình tọa trấn Từ Châu. Cũng là tại phủ thành chủ. Nửa giờ sau, tùy trong quân đã công Từ Châu trong thành, mà chi phối hai cánh còn chưa đi ra một cây số xa. Chiến tuyến bị lôi ra một cái chữ sơn hình dạng, Đỗ Phục Huy coi là nhìn thấy thời cơ, phái ra hai nhánh quân đội công kích hai cánh cùng trung quân chỗ giao giới nghĩ cắt đứt tam quân. Liên hệ, đáng tiếc Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, ở nơi đó cất đặt chính là tinh nhuệ nhất bộ đội. Đồng thời phái có hai viên đại tướng trấn thủ, mặc cho Đỗ Bộ như thế nào tiến công cũng công không được. Cũng ngay lúc đó, Diệp Thần cũng bắt đầu đối phủ thành chủ tiến công. Song phương ở đây kịch liệt triển khai giao chiến. Đỗ Phục Huy tựa hồ đem chủ lực toàn điều đến nơi này. Lít nhà lít nhít quân đội liên tục không ngừng vọt tới. Song phương ở đây giết đỏ cả mắt. Giết chóc kéo dài suốt một cái buổi chiều. Đợi đến ban đêm lúc Đỗ Phục Huy bộ có chút có sức mà không dùng được, Diệp Thần thừa cơ nhất cử đánh vào phủ thành chủ, đem tọa trấn trong phủ thành chủ chỉ huy Đỗ Phục Huy cùng một đám thủ hạ tận diệt rơi. Không còn một mống toàn bộ chém giết. Đỗ Phục Huy không biết có phải hay không là không biết Diệp Thần vũ lực, vẫn là quá mức tự tin, vậy mà không có né tránh trực tiếp ở tại phủ thành chủ. Diệp Thần một người xông vào phủ thành chủ lúc hắn còn cười ha ha nói Diệp Thần là tự tìm đường chết. Kết quả cũng không có ngoài ý muốn. Trung tâm chỉ huy toàn quân bị diệt. Trong thành Đỗ Bộ chư tướng từng người tự chiến. Rất nhanh bị chia ra bao vây. Đợi đến lúc nửa đêm, trong thành chiến đấu triệt để kết thúc. Dòng giã 8 vạn Đỗ Phục Huy đại quân chiến tử hơn 5 vạn. Còn sót lại không đến 3 vạn tàn binh bị ép đầu hàng. Diệp Thần đem Từ Châu thành khác 3 mặt cửa thành ngăn chặn. Đem bọn hắn ngăn ở trong thành. Không đầu hàng cũng chỉ có chết. Đỗ Phục Huy vừa chết, sự thống trị của hắn lập tức sụp đổ. Đại quân chỗ đến trông chừng mà hàng. Không đến nửa tháng đại danh đỉnh đỉnh Đỗ Phục Huy liền trở thành lịch sử. Diệp Thần thì ngựa không dừng vó xuất quân tiếp tục xuôi nam. Tại sông Hoài bên cạnh cùng Quách Tử Thông bộ đội trì. Nhưng ở đồng thời lại lặng lẽ mượn nhờ Hoài Long Vương Đại Hoài Bang lực lượng xuất một bộ tại một cái khác đoạn sông Hoài vụng trộm qua sông. công kích trực tiếp bên kia bờ sông Sở Quân, chủ lực lại thừa cơ cưỡng ép vượt qua sông Hoài, nhất cử đánh bại chi này Sở Quân, xuất quân công chiếm sông Hoài bên cạnh một huyện thành về sau. Tùy quân thế công đột nhiên ngừng lại, không qua mấy ngày, Quách Tử Thông thủ hạ đại tướng Trương Lăng đột nhiên làm phản. Xuất 2 vạn đại quân đầu hàng tùy quân, cũng chiếm cứ trọng trấn Dương Châu. Diệp Thần lập tức xuất phát, cùng Trương Lăng tả hữu giáp công, đánh bại Quách Tử Thông chủ lực, chảm Quách Tử Thông tại bên ngoài thành Hàng Châu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.